Bắt nhìn cái giới có trí, 18 tâm thiền, chín tâm thiền thể, 9 tâm thiền bố. Ừ. Đuối khổ. Nên muốn con bỏ con chó là người khổ đúng không? Súc sanh ngạ quỷ. Ừ. cộng vô ha. Tích cộng thì em, tích cộng thì có 7 con vô dục giới nè. 7 con vô dục giới. Mỗi giới cộng cho 15 cõi. 15 pháp giới. 15 cõi sắc giới. Rồi cõi phổ tử là 22 cõi đúng không? 22 cõi cộng 4 cõi vô sắc nữa là 26 cõi cũng vậy à. Ôi cộng vô. Chừng. Chừng nó nhanh hơn. Nhưng mà cộng ôn bài nó dễ. Hỏi là nhớ được bài nào phải nhớ được. Cái nào có cái nào. Nếu gọi rồi thì ra là 26 cõi vui hữu tâm. Đại trừ 4 cõi khổ rồi. Cõi vô tưởng nữa. Người mấy người người mấy người giờ mấy ngàn cái lỗ răng này thì có mấy mấy người nghe năm người bốn trăm nhân tám nhân cộng ra bốn tính quả đúng không. Cảnh của ta trong tâm lộ này là cảnh gì? Tâm thiền, tâm cảnh quan tứ. Cảnh gì? Quan cảnh quan tứ. Quan tứ nhưng mà có thấy không? Có cái gì phía sau không? Không. Tâm còn ở u g là cảnh. Gà nó cười, vàng nó cười. Cảnh gì vậy? Cười ta là của mình cảnh gì? Đại Thảo nó nói ớ ù. Cảnh nó trong này á. Trừ hai phần thiền, tức vô biên xứ, rồi biên tưởng, biên tưởng. Cảnh của tâm độ này là cảnh quan tướng giới định. À, đó thấy chưa, cô nói còn thêm hai cái chữ sao nữa mà không nhớ. Trời, chứ nói cô mới nhớ. Trời, không phải, tại học mà quên đó. Quan tướng giới định. Ghi đây. Học xong. Từ hai tâm thiền, tức vô biên xứ và phi tưởng đi phi tưởng xứ. Những cảnh còn lại là có những tâm thiền. Là cảnh quan tướng giới định. Bảy, còn cảnh của tâm thiền tức vô biên xứ. Còn cảnh của tâm thiền tức vô biên xứ. Và vi tưởng vi vi tưởng xứ. Là cảnh quan tướng đáo đại. Số hàng là tàu hàng. Cảnh cỏ tâm hữu bờ là cảnh gì? Cảnh của tâm của bờ này nhá. Một trong ba chứ phải ba cảnh của phần tử. Còn chưa học không? Chưa có ba. Đã chưa học. Cảnh của tâm của bờ hai chấm. Ở dục giới là cảnh là một trong ba cảnh. Ở dục giới là một trong ba cảnh. tướng và cảnh. Tái sanh hình thú tướng đó. Nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng. Cái người gần chết chúng ta cũng thấy một trong ba cảnh này là cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Khi mà chết đó, thì cái tâm nó bắt lấy cảnh đó, nó làm cho mình sinh từ đó cũng mang cho cái tâm mình sinh mệt, mình mang cái cảnh đó. Bởi vì người lòng cận tử chúng ta sẽ đi rõ hơn cái này. Phải tâm cận cái này cho cái còn là sắc giới, tâm của phần là sắc giới. Còn tâm của phần ở thế giới là cảnh, nghiệp, tướng, chế định. Đó là cảnh thiền đó. Cảnh, nghiệp, tướng, chế định. Vậy, tâm của phần ở cõi vô sắc giới cũng là nghiệp, tướng, chế định. Hay nghiệp tướng đó lại nghe thì phát ra lại là hết nào. Nếu những cái pháp đó đại nó bị tâm biết thì nó là cái gì? Cảnh gì? Cảnh đại. Cái pháp táo đại mà bị tâm biết thì cái đó là cảnh táo đại. Mà pháp táo đại gồm có những tầng thiền sắc giới và tầng thiền vô sắc. Vô sắc giới. Rồi tới đây chúng ta có thấy nè. Khi phát sinh quen tướng ở giai đoạn cận định Khi ấy quan cứ khi mờ khi tỏ, đó là do năm quyền chưa được quân bình. Đó là do năm quyền chưa được quân bình. Phải. Hành giả muốn đắc định phá vỡ hàng rào cản, cần phải quân bình năm quyền là hai nhân. Cấn quyền cân bằng với trí quyền, tấn quyền cân bằng với quyền. Đây hai nhóm thứ này, tấn quyền, có cái chỗ hàng chỉ là tấn quyền. Là bước chuẩn bị để khai mở, giúp cho định sanh khởi. Tấn quyền là bước khai mở giúp cho định sanh khởi. Phải. Nếu tấn quyền quá dữ dội, khiến tin tưởng vào những pháp thiền sai lạc. Thấy có nhiều người bị động bại ma do trường hợp này nè. Thấy Phật hiện ra chỉ trời mà gặp Phật rồi mừng quá. Nhưng cái đó là bị ảo cảnh á. Thì ma chứ Phật lên tiếp bàn rồi đúng không? Nên Phật là mà hiện ra. Có những người ngồi nhìn thấy quan tâm Bồ Tát hiện ra, quan tâm Bồ Tát có thật không? Không có đâu. Nên đó là những cái ảo, cái đó là ma cảnh á. Hiện ra. Tin á, thì quá tin nè. Nên cho nên nó bị cái này thời gian sau cái nói chuyện lẩm nhẩm lẩm nhẩm lẩm nhẩm, nhưng mà ở ngoài người vô thì nói người đó đang nói chuyện lẩm nhẩm, nhưng mà bản thân người đó đang nói chuyện với cái ảo cảnh đó. Thật ra ở ngoài mình nhìn vô mình thấy người này là mát, nhưng mà thật sự ra họ nói từ ngu, người họ không biết gì hết, tại họ đang nói chuyện với một cái hình ảnh ảo giác đó. Nó cứ lẩm nhẩm qua lại cái tập kia đó. Mà ngoài mình nhìn cho thấy ở cái người này sao mà mát mát vậy đấy. Nhưng mà họ là tái đạo nhìn mình á, mình là cái người ngu không biết gì hết. Rồi họ bị cái ảo cảnh gì đó, quyền đấy nó quá mạnh, nó tin vào cái tập thiền sai lạc đó. chấm chấm công hề chỉ định trí hỗ trợ cho định trí hỗ trợ cho định bảy còn trong thiền quán thì định hỗ trợ cho trí nên chúng ta thấy cái định của Đức Phật á, cái định của Đức Phật như là đại bi định trí vậy, cái định đại bi á nhập cho cái định đại bi rải từ từ ra khắp cả tới 10.000 thế giới, rải từ gần ra xa cũng 10.000 thế giới, và từ 10.000 thế giới bắt đầu thâu không có một vị thánh nhân nào có thể mặc dù vị thánh nhân cũng có định đại bi trí đại bi những vị thánh nhân như ngài Sa La Phất là một vị viên ngài vị Cát Sa Pháp đều có định đại bi nhưng hạnh lực mà đẩy ra xa vậy đó là không bằng Đức Phật. Và tại sao vậy? Bởi vì cái định đại bi trí này nè, nhờ cái trí cái Phật trí là còn giác trí này nó ủng hộ, nó trong thiền chỉ trí nó ủng hộ gia đình, mà cái trí này chỉ có Đức Phật có thôi, cho nên cái định của đại bi trí này, định đại bi trí này của Đức Phật không một thánh nhân có thể mà sánh bằng được, tại vì vì vậy trí của vị ta thánh nhân chỉ là trí của vị A La Hán thôi đúng không? Còn đây là trí của Đức Phật mà trong thiền định trí hỗ trợ gia đình, cho nên cái định này càng lúc càng mạnh mạnh khiếp đó. Tại vì trí của Đức Phật là đây là những cái trí này sắp anh chúng ta nha ná tức là cái còn giác trí của họ, cho nên nó là cái trí của Đức Phật quá mạnh nên cho nên định này rất là mạnh luôn. Ngược lại trong thiền quán thì định là hỗ trợ như thế, cho nên khi mà định của ngài của Đức Phật rất là mạnh, cho nên khi ngài cầm quán cái gì thì tất cái đó hiện ra liền, không cần phải đi tìm kiếm nữa. Muốn là có mặt này, muốn là có mặt này. Để công thì chè quán thì định nó hỗ trợ như thế. Và cho nên tại sao Đức Phật dạy là tu thiền chỉ trước rồi sau đó mới tu thiền quán ra, bởi vì trong thiền quán định nó hỗ trợ cho trí, mà khi mà cái định nó có rồi trí nhìn thấy rõ ràng hơn. Mà chỉ cần ví dụ giống như cái đèn pin mà nó đầy đủ pin rồi đó, bấm cho mình thấy nhiều, thấy xa, thấy rõ nữa đúng không? Thì cái đèn pin nó đầy đủ cái pin nó giống như định đầy đủ rồi đó. Còn ở giai đoạn cận định là cái đèn pin cũng có ánh sáng nhưng mà nó cũng sáng như cái pin nó yếu đúng không? Rồi đó thấy cũng xíu mà cũng thấy nhưng mà thấy khoảng cách một xíu. Cho nên hoặc là giả định trước rồi mới quán sao, quán rất rõ, rất mạnh nữa. Thấy rất rõ nữa, mình rất đi rất nhanh luôn. Tự nhiên bây giờ cái khoái thì chạy vô thiền quán không mà lấy định chưa có gì hết trơn mà cái đi thiền quán không, rồi cái vòng nó thôi, rồi cái người ngưỡng gục vẫn cứ mơ tưởng tầm bậy tầm bạ đó, tầm bậy không. Nghe cũng giống như cô tính nói có cô nào mới còn thấy được từng sát na tâm, còn lâu mới thấy được. Còn lâu mới thấy được từng sắc na tâm cái xanh lên cái quá nổ mà bên lên em phải chắp tay quá làm sư phụ luôn á, nổ kiểu đó quá nhanh còn hơn điện phải phải. Nếu trí quyền quá mạnh, phát sinh người ngờ vực thì phát sinh ngờ vực, đó là một chướng ngại cho chi thiền. Ngờ vực hỏi nghi đó, chướng ngại. Đó là một chướng ngại cho chi thiện. Cái tánh quá nhiều á thì nó khiến cho cái phóng dật sinh khởi, mà phóng dật sinh khởi thì định nó không có đứng vững được, hiểu không? Vậy nếu định quá nhiều, nếu định quá mạnh sẽ dẫn tới hôn trầm. Là chứa ngại của chi thiện. Chẳng. Do đó bốn pháp này phải quân bình lẫn nhau. Đồng thời ghi nhận các quyền trên rồi như thế nào. chấm. Chấm. Nếu huyền dí như cán cân, tức là các bạn nó có cái kim á, kim nó điều tiết hai cái gì cân bằng nhau đúng không? Mà như thế nào vậy? Thì cái điểm quý như là cái kim của cái cân bằng cái cán cân đó đó, đúng không? Hay ví như bị lúng quất, hay ví như bị lúng quất, xem xét mọi việc để giúp cho đức vua. Khi hành giả muốn nhập định, khi hành giả muốn nhập định, sau khi ước nguyện, pháp thiền như sơ thiền. Trong thời gian là không ạ, theo ý muốn 5 phút, 10 phút, nửa tiếng, 1 tiếng gì đó, theo ý muốn đúng không ạ? Phải hành giả làm sanh khởi quan tướng cận định, năm quyền là tính tấn niệm định tuệ, là tính quyền phải quân mình được tới cái trí quyền trước, rồi tấn quyền quân mình tới định quyền trước, rồi bốn quyền này nó sẽ cân bằng nhau, bởi vì giống như hai cái cân gì đúng không? Một bên đây cân là trí quyền thì tính quyền đúng không? Bên đây tấn quyền định quyền, cái hai cái để cân gì nữa đúng không? Để mà để vô một cái trên thì không được, cho nên niệm quyền phải cân làm sao cho hai cái đĩa cân này nghe bằng nhau, biết cái này không? Đó, như thế nào cũng vậy. Thì khi mà ta tấn quyền này, thì khi mà tấn quyền cân bằng với trí quyền rồi đó, rồi cái đó là cặp này đã xong, tấn quyền cân bằng với định quyền nó xong rồi đúng không? Nhưng mà tấn cái định này rồi trí tính là một hai cái thì trội hơn nữa đúng không? Cho nên thì phải cái niệm này nó phải cân bằng tiếp, cân bằng tiếp cho bằng nhau hết. Thì bây giờ cái hành giả nó sẽ nhập vô định, mà theo cái ước nguyện mình đó là 2 phút, 5 phút, 7 phút thì đó tùy theo mình. Nó là tội cái này không? Hiểu không? Cái này. Hiểu chưa? Hiểu ý nghĩa này chưa? Cái này. Cho nên cái giai đoạn mà được Tiếp theo là nhập định nội xã, ta định có độ phản kháng, kích độ phản kháng đó. Quán xét rất là rõ, quán xét tâm tướng mau thì dễ dễ chứ phát tạo quả lắm, chứ không phải là không đâu. Cho nên Đức Phật ngày dạy thì đắc định xong rồi quán xét đấy, mà mạnh nhất là tới cái tầng mà ngũ thiền mới ra là thấy rõ hết, thấy tâm tướng hiện rất là rõ, không cần cố gắng nhiều cũng thấy rõ. Nghe Đức Phật ngày dạy rất là bài bản, bây giờ thấy một cái nhảy giọt, nhảy giọt không, nhảy giọt không, có chuyện té nhảy giọt. Đừng có ham nhảy giọt cái kiểu đó. Rồi chúng ta nghe nhé. Nếu như cái hàng, nếu như những pháp chướng ngại, nếu như những pháp chướng ngại chưa được thanh lọc trọn vẹn, thì hành giả không thể an trú tâm trong định quốc lâu, không thể an trú tâm trong định quốc lâu. Phải ví như con ong khi đi vào ổ, nếu tổ không sạch sẽ thì nó không ở đâu trong tổ. Hay ví như đức vua đi vào vườn ngự uyển, nếu như vườn ngự uyển không sạch thì đức vua sẽ trở ra đi nơi khác. Chấm cái này. Các pháp chướng ngại đó như sao? Con cầm bị niên là chướng ngại cho chi tầm. Cho nên hành giả cần phải làm chủ tâm pháp cơ si tác ý đến gì nào, ví dụ ta không cầm niệm miên tác ý chỉ tầm để diệt trừ cái không cầm niệm miên, hoặc là đang có ngờ ngờ giật cái tác ý tới thì ngày ngờ giật đây ngờ những cái pháp mình thực hiện không biết đúng hay sai thì tác ý chỉ tứ tứ là hiện có cái sơ tướng nó hiện rõ không còn gì nghi ngờ nữa hết. Vậy đó. Thì đây là năm cái này, sau này cái năm mộng chúng ta học năm năm cái bắp này gọi là năm bắp chuyện cái, năm bắp chuyện ngại đó. Chúng ta ghi năm pháp chướng ngại này, năm pháp chướng ngại này là pháp cản trở cho sơ thiền. Cho nên nó nằm cái pháp này mà còn á cũng dạng không sạch á thì vô sơ thiền cái ví dụ là nước nước nước miệng là vô 5 phút rồi vô mới 2 phút mà nhảy ra này bởi vì nó không sạch. Nếu mà cái chi tham dục mình vô còn nhớ nhớ nhớ tới cái sắc đẹp, cái mùi thơm vị ngon kia, muốn hưởng thụ cái là rất là đẹp, rất là đẹp. Cho nên năm cái pháp này là chướng ngại cho sơ thiền. Chi tầm là chướng ngại của vị thiền, chi tầm là chướng ngại của vị thiền. Chi tứ là chướng ngại cho tam thiền. Chi hỷ là chướng ngại của tứ thiền. Và chi lạc là chướng ngại do ngũ thiền. Còn chi lạc là chướng ngại cho ngũ thiền. Ở ngoài đó là nói về thiền năm bậc. Nó cái những cái này là pháp chướng ngại á. Chướng ngại của thiền, của thiền chỉ có cái xả gì đừng lên xả đừng xả. Cô đó cô xả, xả đeo vào. Hỏi. Vì sao người nhị nhân không chứng thiền hay đạo quả? Vì sao người nhị nhân không chứng thiền hay đạo quả? Đáp: tông thiền chỉ định thì trí hỗ trợ cho định được vững mạnh, trí hỗ trợ cho định được vững mạnh. Phải công thiền quán thì trí sát trừ phiền não công thiền quán thì trí sát trừ phiền não chấm. Trí ở đây là trí tự có trong tâm hữu bằng, trí ở đây là trí tự có trong tâm hữu bằng. Không phải là trí du nhập từ bên ngoài vào, không phải là trí du nhập từ bên ngoài vào, như trí văn hay trí tư vân vân. Cái trí này trí bên ngoài vào chứ không phải là trí tự có ở bên trong. Đúng rồi. Nên không có khả năng giúp cho bệnh sanh khởi. Hay sát từ phiền não trong nội tâm. Hay sát từ phiền não trong nội tâm. Nghĩ ra đâu đi.